vừa nghĩ đến tương lai không có phương hướng em đã sợ rồi. Hắn là cơ hội duy nhất để em có thể làm theo ý mình trong cuộc đời. Nói đến mức này là Lâu Ly Tơ đã thẳng thắn thành khẩn rồi, cũng cho thấy lần này nàng nghiêm túc. Zinơ thở dài, kỳ thực nàng cũng rõ ràng, bề ngoài các quý tộc đế đô được hưởng thụ hết thảy, kỳ thực lại mất một thứ quý nhất, đó là tự do. Người thông minh từ nhỏ đã ý thức được điều này, còn người ngu dốt có thể vẫn cho rằng mình có thể nắm giữ được vận mệnh. Lâu Ly Tơ thuộc về loại người trước, cho nên nàng rất rõ ràng, hơn nữa không thể không nói nàng cũng rất tinh mắt, rất dũng cảm. Quả thật là huyết thống của gia tộc Jackman. Chỉ ủng hộ em. Một lúc lâu sau Zina mới nói được bốn chữ, nhưng lời hứa này lại để Lâu Ly Tơ tươi cười rạng rỡ. Nàng hiểu tính cách của người chị họ này, giờ khắc này nàng mới thật sự đáp ứng. Cảm ơn chị, mặc dù em thích cái cỏ với chị nhưng trước sau đều xem chị như chị ruột. Lâu Ly Tơ kéo tay Zina nói, nàng có thể cảm thấy tay Zina hơi giáp. Đây là sự trả giá cho lựa chọn của nàng. Zina gật đầu, chị biết. Máu mủ tình thâm, đấu thì vẫn đấu, nhưng chính vì chú ý lẫn nhau nên mới như vậy. Nhìn Lâu Ly Tơ hưng phấn, Zina lại có cảm giác không nói nên lời. Zina muốn gặp Olivia, đương nhiên Olivia rất vui vẻ. Bây giờ nàng có sức mạnh nhưng không có đất dụng võ. Những người khác đều bận rộn, điều này làm cho Olivia cảm thấy mình trở nên thừa thái. Em mơ thì đa số thời gian đều xuất hiện với hình thức tuyết nữ. Tuyết nữ lại không có tiếng nói chung với ai cả. Olivia cũng đang tìm xem có việc gì làm không thì Zina mang cơ hội đến cho nàng. Olivia lập tức xin phép, Châu Lượng đương nhiên sẽ không phản đối. Đã thăng cấp vàng sáng, Olivia đang rất háo hức. Ước mơ hiệp nữ của Olivia chưa bao giờ tắt. Hơn nữa cả ngày thực luyện trong thông thiên cảnh cũng không phải chuyện tốt, ở đó quá tách rời hiện thực. Châu Lượng cũng biết Olivia muốn làm việc gì đó nên trong lòng cũng rất cảm kích Zina. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, nguy cơ kéo đến. Mấy ngày gần đây Châu Lượng bận rộn hết sức, rất nhiều chuyện chỉ có thành chủ mới có thể quyết định. Bây giờ Châu Lượng mới rõ ràng vì sao kiếp trước nhiều hoàng đế thích nuôi gian thần như vậy, quả thật có thể có hàng đống thời gian hưởng thụ cuộc sống. Chỉ thích an nhàn, bây giờ bận rộn như vậy Châu Thần Côn cũng lập tức cảm khái. Tiếng gõ cửa vang lên, Châu Lượng ngẩng đầu nhìn thấy Bran, ngươi đến vừa lúc, mấy thứ mang tính thủ tục này không cần mang đến chỗ ta, nói với Gian đi và Cốt toàn quyền quyết định. Chỉ cần sau khi làm ra quyết định lưu một bản tại phòng thị chính là được, ngươi cũng xem một chút, nếu có quyết định nào khó khăn mới cần tới tìm ta. Bran cười khổ, đại nhân, ngài thật là biết cách lười biếng, lượng công việc của chúng ta rất lớn. Châu Thần Côn đỏ mặt, cái gì mà lười biếng, ta rất bận, có rất nhiều việc lớn. Quan hệ đã mật thiết, thỉnh thoảng Bran cũng có gan nói đùa. Đúng vậy, ti chức lỡ lời. Một lát nữa tôi sẽ phái người đi. Bây giờ phòng thị chính đang thiếu người, chúng ta phải chiêu mộ thêm một số nhân tài. Đúng rồi. Tìm một số người tương đối hiểu các nước khác đi, có thể trọng dụng. Phòng thị chính phải thiết lập một cơ quan đối ngoại chuyên môn, ngươi có thể tìm Abzil và Zina bàn bạc. Vâng, tôi cũng đã thử rồi, bên chỗ tiểu thư Zina cũng rất thiếu người, muốn lấy người của bên đó cũng khó. Quy mô của thành Đo Gian càng ngày càng khổng lồ, trước kia nhân thủ quá nhiều, tranh giành quyền lợi, bây giờ là nhân thủ không đủ. Nhất là nhân tài có thể giải quyết vấn đề thì chỉ có vài người, các bộ phận đều phải giành giật. Cái này ta mặc kệ, ta chỉ nhìn kết quả. Châu Thần Côn cực kỳ sảng khoái làm ông chủ vô trách nhiệm. Mặt Bran lập tức trở thành mướp đắng, phò tá cho vị thành chủ đại nhân này có một mặt tốt là có thể được phát huy. Nhưng mặt không tốt chính là quá khó, quá nhiều vấn đề, xử lý hết các vấn đề này sẽ rất phiền phức. Mà vị thành chủ đại nhân này cái gì cũng hiểu một chút, không dễ lừa gạt. Trên thực tế đám người Bran cũng đều giải quyết vấn đề một cách thật sự, nếu không cũng đã không cần khó xử rồi. Đại nhân, có khách đến thăm, sợ rằng ngài phải đích thân tiếp đãi một chút. À, ai tới mà ta phải đón tiếp vậy? Tiểu thư Lâu Ly Tơ gia tộc Jackman, nói là bạn ngài. đại nhân, đây chính là một cơ hội. Bran nói có chút vội vàng, vấn đề lương thực như lửa bén lông mày. Bây giờ chỉ còn đợi lúc bùng nổ nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Mặc dù thông qua các loại quan hệ Bran đã khẩn cấp thu mua một ít với giá cao nhưng đây là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Nếu như có thể xử lý được vị đại biểu của gia tộc Jackman này thì vấn đề này cũng được giải quyết dễ dàng. Lolliter, Châu Lượng ngẩn người, đương nhiên hắn nhớ cô bé có cặp đùi đẹp giống như Jenner này, chỉ có điều không nghĩ tới nàng thật sự đến thành Đo Gian. Châu Lượng không cảm thấy Lolliter có thể thay đổi gì đối với loại vấn đề lớn như quyết định của gia tộc nhưng tóm lại cũng là một hy vọng, Châu Lượng cũng muốn thử một chút, chuẩn bị nhiều phương án, Châu Lượng không cảm thấy có nhiều phương pháp là chuyện xấu. Được, ta biết rồi, cho cô ta vào. Bran không đi mà ho khan mấy tiếng. Đại nhân, tôi cảm thấy khi đối phó người đẹp thì ngài nên chủ động một chút, cho cô ta đủ thể diện thì chúng ta mới tiện thương lượng một số vấn đề mấu chốt. Bran, tại sao ta cảm thấy trong lời này có chuyện vậy? Đại nhân, ngài hiểu mà, là một người đàn ông, tôi cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, huống hồ đối phương còn có nhiều của hồi môn, ngài hy sinh thân thể một chút. Bran chạy trối chết trước khi thành chủ đại nhân nổi bão. Lầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đây là nơi thành Đo Gian tiếp đón khách quý. Cái tên này là do Châu Thần Côn đặt, lúc nên giải trí thì phải có tinh thần giải trí. Đây cũng là quán rượu tốt nhất thành Đo Gian, không có gì bất ngờ, đây là quán do Áp Diêu mở. Lúc Châu Lượng đến Lolliter cũng đã đến, khi gợi cảm được hòa trộn với hoạt bát thì đó chính là một loại vũ khí nguy hiểm của phụ nữ. Lolliter quả thật đã trang điểm cẩn thận, không thể không nói Châu Thần Côn vẫn ngẩn ra trong chốc lát. Lolliter lộ ra nụ cười vui vẻ, hôm nay quả thật nàng đã chuẩn bị rất kỹ. Nàng biết Arthur không thích loại trang phục quá hoa lệ nhưng tuyệt đối sẽ không ghét hoa lệ. Một người đàn ông nắm quyền lực sẽ không thể bài xích sự hoa lệ, nhưng mấu chốt là không được quá đáng. Phụ nữ tộc báo nổi bật nhất ở cặp đùi đẹp trắng mút. Lolliter đeo thêm hai sợi xích bạc nhỏ, màu bạc nhã nhặn nhưng không đến mức quá chướng mắt. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa lộ ra cái cổ thon dài, trong sự giản dị lại lộ rõ vẻ cao nhã, nhưng vẫn tương đối gần gũi. Nàng tin rằng đây tuyệt đối là khẩu vị của Arthur. Rõ ràng Lolliter hầu như hoàn toàn đúng. Em mơ không thể coi như quý tộc thực sự, kỳ thực sắc đẹp cũng còn có chút chênh lệch. Hai người đánh bậy đánh bạ thành duyên phận, dùng một từ xác đáng hơn để hình dung thì đại khái chính là oan gia. Olivia hoàn toàn là khí chất quý tộc nhưng Olivia chính là một cô bé lương thiện. Nàng sẽ không quá chú trọng trang phục hay trang điểm. Nàng tinh khiết đến mức loại dâm côn như Châu Lượng cũng không biết nên xuống tay thế nào. Hắn đang tìm một thời cơ thích hợp. Kỳ thực mấy ngày nay trong đầu Châu Thần Côn vẫn tính toán về cơ hội nuốt sống Olivia nhưng vẫn không tìm được cơ hội nào thuận tiện. Olivia là một tiểu công chúa cần thương yêu chăm sóc. Châu Lượng cũng đã phải chăm sóc nàng rất nhiều. Tính ra tiếp xúc với người như Lolliter mới xem như thật sự là tiếp xúc giữa nam nữ bình đẳng, có chút mùi vị giữa những người trưởng thành. Cho dù tuổi Lolliter cũng không lớn nhưng tâm trí nàng trưởng thành hơn Olivia nhiều. Trong tất cả mọi người Châu Lượng biết thì tính cách Olivia rất đặc biệt làm cho Châu Lượng nhớ đến một bài hát trong kiếp trước. Cô bé vô tư. Mặc dù Châu Lượng không chú ý lắm đến hình ảnh nhưng thân là thành chủ hắn vẫn phải quan tâm một chút, ít nhất cũng phải sạch sẽ thoáng mát. Người đẹp ghé thăm đúng là vinh dự, hoan nghênh hoan nghênh. Châu Lượng không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình. Đẹp là một loại may mắn, nói văn nghệ thì người đẹp làm cho thế giới này cũng đẹp hơn. A thơ, tại sao tôi nghe có vẻ như trêu chọc vậy nhỉ? Lolliter cười nói. Một khởi đầu tốt chính là đã thành công một nửa, ít nhất Arthur cũng xưng hô rất tùy ý, đây là hiện tượng tốt. Đâu có, khách đến Đo Gian đều là cha mẹ cơm áo, thành Đo Gian trăm việc phải làm, hoan nghênh thần tiên các nơi. Cô đến đây không phải để du lịch đấy chứ? Châu Lượng cười tủm tỉm nói, rất tùy ý. Đối với người quen hắn không muốn ra vẻ thành chủ, việc công và chuyện riêng vẫn thường gắn liền với nhau. Trăm việc phải làm sao, tôi thấy không phải mà. vô số người chen nhau vỡ đầu muốn đưa tiền cho anh nhưng anh có hứng thú đâu. Lần này tới Lâu Ly Tơ đã chuẩn bị rất kỹ, đòn sát thủ đã được mang theo. Đương nhiên nàng lựa chọn A Thơ làm mục tiêu của mình cũng chỉ là lựa chọn, quyết định cuối cùng thế nào còn phải suy nghĩ lần nữa. Những phán đoán trước kia đều từ quan sát, mà lần này nàng phải tiếp xúc gần gũi để xác nhận lại vì dù sao loại tốt mã rẻ cồi cũng rất nhiều. Lâu Ly Tơ mang theo đủ lợi ích, mà nàng cũng vững tin mình là đối tượng rất nhiều người đàn ông tha thiết ước mơ. Đương nhiên nàng cũng có tư cách khảo sát A Thơ, có điều nàng làm việc này rất tự nhiên. Tính tình hai chị em họ Lâu Ly Tơ và Gina giống nhau như đúc. Một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ sử dụng tất cả khả năng để thực hiện. Hơn nữa các nàng đều rất coi trọng quá trình. Mục tiêu của Gina là thực hiện lý tưởng của mình, hưởng thụ quá trình thực hiện lý tưởng. Vì thế nàng vẫn duy trì khoảng cách với Châu Lượng, vì mấy lần hai người suýt nữa đã không thể cứu vãn. Lâu Ly Tơ thì đang phát huy quyền lựa chọn của mình trong tình huống không có lựa chọn. Hai người tán gẫu rất thoải mái, cũng rất tự nhiên, dù sao Lâu Ly Tơ cũng không phải thương nhân thuần túy. Là địa chủ, Châu Lượng phải giới thiệu thành Đo Gian cho Lâu Ly Tơ, một thành ba chấn và triển vọng tương lai. Triển vọng này không phải dựa vào thần tích, nói chính xác thì là mượn thần tích và đặc quyền mở cửa để biến thành Đo Gian trở thành một thành phố kỳ tích thực sự. Châu Lượng vốn không hề muốn lắm lời nhưng Lâu Ly Tơ quả thật là một đối tượng tán gẫu rất tốt. Thoáng cái hắn đã nói ra rất nhiều, mà quả thật đây là dự định của Châu Lượng đối với thành Đo Gian. Tán gẫu với một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp là một chuyện rất hạnh phúc, điểm này Châu Lượng cũng không thể phủ nhận. Đương nhiên Châu Lượng còn chưa đến mức khoe khoang cái gì. Hắn không dễ mới tìm được một người có thể lý giải cái nhìn đại cục của hắn. Gina xem như một, nhưng chí hướng của nàng đặt ở lĩnh vực khác. Áp Diêu coi như một, nhưng điểm mạnh của Áp Diêu cũng không phải ở đại cục. Đây cũng là hạn chế của xuất thân, đứng cao mới nhìn được xa. Câu nói này rất có lý. Lâu Ly Tơ là một người xuất sắc. Khi Châu Lượng đưa ra một phương hướng nàng có thể diễn đạt được quan điểm tương ứng, rất giống với cái nhìn của Châu Lượng. Hai người trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Vốn Châu Lượng định dẫn Lâu Ly Tơ đi tham quan nhưng trời đã nhá nhem tối. A Thơ, tôi cảm thấy đây không phải... Anh đang xây dựng thành phố. Là sao? Cảm giác như anh đang xây dựng Vương Thành, vô A Thơ... Kinh A Thơ, nghe có vẻ rất vần, Lâu Ly Tơ trước mắt nói. Châu Lượng đương nhiên cũng chỉ có thể coi như vui đùa, Mông gia chỉ có giáo hoàng, không có vua. Trong lúc nói chuyện hai người không hề nhắc tới cuộc khủng hoảng lương thực sắp đến, nhưng Châu Lượng cảm thấy Lâu Ly Tơ cũng biết, hơn nữa còn có quyền quyết định ở mức độ nhất định. Đương nhiên hai người chỉ là quan hệ xã hội hời hợt. Kỳ thực cho dù là bạn thân nhưng trong vấn đề lớn dính dáng đến gia tộc như thế này thì sợ rằng cũng không giúp được gì. Có điều Châu Lượng vẫn hy vọng có thể duy trì một quan hệ tương đối hữu hảo với gia tộc Jackman. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Lâu Ly Tơ đề nghị đi tham quan một chút phong cảnh man hoang, mặc dù rất vớ vẩn nhưng Châu Lượng vẫn sảng khoái đáp ứng. Lâu Ly Tơ nhẹ nhàng rời đi, hơn nữa không cho Châu Lượng cơ hội thể hiện phong độ thân sĩ. Nhìn bóng dáng Lâu Ly Tơ biến mất trong xe ngựa, Châu Lượng đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng rất không đơn giản. Trong lúc tán gẫu kỳ thực Lâu Ly Tơ vẫn nắm giữ được nhịp điệu, ít nhất những gì nàng muốn biết đều đã tìm hiểu được 7-8 phần. Có lẽ mình đã để lại một ấn tượng không tồi đối với nàng, là đối tác. Châu Lượng sẽ không làm chuyện hại người lợi mình. Sự phát triển của thành Đo Gian có thể cùng mang lại lợi ích cho nhiều người. Buổi tối Cốt và Gian đi đều đến, Bran cũng có mặt. Lần tán gẫu bình thường này có một ý nghĩa rất lớn. Hiện nay Cốt và Gian đi rất lo lắng, dự trữ lương thực trong trấn đang giảm bớt nhanh chóng, dòng người tràn đến, tốc độ tiêu hao sẽ càng đáng sợ, nhưng bây giờ vẫn chưa có manh mối nào về nguồn bổ sung. Đại ca, bên phía Lâu Ly Tơ có biện pháp nào không? Cốt rất sốt ruột. Châu Lượng không hề nói phương pháp giải quyết thật sự với bọn họ, chỉ nói có thể sẽ có phương pháp giải quyết. Cút và Gian Đi cũng đang sử dụng sức mạnh của mình, thậm chí dùng cả quan hệ tại Zusma, nhưng hiệu quả của phương thức này quá thấp, chỉ như muối bỏ biển, hơn nữa tốc độ cũng chậm. Nếu như là trấn nhỏ trước kia thì như vậy cũng đủ rồi, nhưng bây giờ thành phố đang phát triển với tốc độ cao, quả thật vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Đương nhiên nếu như thành Đo Gian lựa chọn phụ thuộc vào thế lực nào đó thì có lẽ vấn đề này sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng rất hiển nhiên thành Đo Gian sẽ không phụ thuộc vào một ai, càng sẽ không giao vận mệnh cho người khác. Lão đại đừng úp mở nữa, anh có lên hay không? Anh sợ chị dâu ghen nhưng em không sợ, anh không lên để em lên. Gian Đi vội vàng nói, thị trấn gió thu của hắn đang gào khóc đòi ăn. Thể diện gì đó hắn cũng mặc kệ, bắt hắn làm phi công mà có thể giải quyết vấn đề lương thực thì hắn cũng làm. Gian Đi, em cũng đừng gây rối nữa. Cốt nói, lúc này mà Gian Đi còn không thực tế như vậy, mấu chốt là Cốt biết đây chưa chắc đã là chuyện cười. Gian Đi thật sự có thể làm vậy. Nói không chừng cô ta thích loại hình đồng quê ấy chứ. Gian Đi nói, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 547. Đứng vững, Ran và Cốt đều cười khổ. Gã này càng ngày càng tự yêu, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Hôm nay chỉ là một trao đổi sơ bộ, không dính dáng đến vấn đề chủ yếu. Có điều anh có thể khẳng định cô ta biết kế hoạch của gia tộc, mà lần này đến chỉ sợ là có mục đích. Châu Lượng cười nói, để Cốt và Gian Đi tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề kỳ thực cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện năng lực quản lý thành trấn của họ. Bất kể có giải quyết được hay không thì trong quá trình này cũng có thể học được không ít kiến thức. Thất bại mới là phương pháp làm cho đàn ông trưởng thành, thành công vĩnh viễn không thể. Đại nhân, ý ngài là lần này có thể Lâu Ly Tơ mang đến cơ hội nhất định. Gia tộc Jackman có khả năng sẽ tìm kiếm một loại phương thức hợp tác khác tại chỗ chúng ta đúng không? Dù sao, Bran cũng là cáo già. Hắn nhanh chóng phân tích ra kết luận qua lời nói của Châu Lượng. Chỉ là một khả năng, cũng có thể cô ta muốn thay gia tộc đánh giá xem thành Đo Gian chúng ta bao nhiêu giá trị, sau này còn dễ chia chác. Bran lắc đầu, đại nhân, nếu như là mục đích này thì người đến đã không phải cô ta. Có lẽ người thừa kế của gia tộc Jackman rất ưu tú nhưng tuyệt đối không hợp với công việc này. Đại biểu của một gia tộc đến đây chắc chắn là tìm kiếm phương thức hợp tác khác. Nếu như chúng ta có thể cho gia tộc Jackman ít lợi lớn hơn nói không chừng họ sẽ sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Dù sao hợp tác như vậy mặc dù có thể thu lợi nhưng cũng sẽ khiến gia tộc Nicola và Feller có thể xâm nhập vào lĩnh vực lương thực. Tôi nghĩ gia tộc Jackman sẽ không muốn nhìn bọn họ từng bước xâm chiếm địa bàn của mình. Ánh mắt Bran sáng rực, mặc dù Đo Gian rất hẻo lánh nhưng quả thật các loại buôn lậu đã rèn luyện cho Bran một khả năng nhìn nhận vấn đề mà người này vốn đã có năng lực. Sự phân tích của hắn kỳ thực cũng giống Châu Lượng. Quan trọng nhất đối với một gia tộc chính là giữ vững lĩnh vực và địa bàn của mình, đó là con đường sinh mệnh của gia tộc. Tựa như gia tộc Nicola quản lý thế giới ngầm và các loại làm ăn không thể công khai, gia tộc Feller chính là một gia tộc đầu cơ, nơi có tiền đều có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Gia tộc Jackman dựa vào cũng cống hiến của mình đã đạt được quyền thống trị đối với một mạch máu khác của đế quốc, đó chính là lương thực. Mặc dù chưa nói đến kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ít ra cũng cực kỳ quan trọng. Điều này cũng cho thấy năm đó gia tộc Jackman quả thật là thân tín của giáo đình. Con đường đen tối của gia tộc Nicola, tài chính khổng lồ và mạng lưới quan hệ của gia tộc Feller, cộng thêm sức thống trị của gia tộc Jackman trong lĩnh vực này mới làm nên kế hoạch lớn vây khốn thành Đo Gian. Ba con quái vật lớn muốn nuốt chửng thành Đo Gian, cả xương lẫn da đều không tha. Nhưng đối với gia tộc Jackman thì chia sẻ thành Đo Gian dĩ nhiên là tốt. Ai cũng thấy được đây là một thành phố tương lai không thua gì đế đô. Nhưng vấn đề là gia tộc Jackman có thể bảo đảm không bị Nicola và Feller thôn tính trong đấu tranh sau này không? Phải biết hai gia tộc này mới là tàn nhẫn thực sự. Gia tộc lớn có thể lọt vào top 5 đều không phải chuyện đùa. Bọn họ có sức mạnh thực sự, Jackman còn kém một khoảng cách. Mặt khác gia tộc Jackman quả thật cũng lo lắng, một khi Nicola và Feller can dự vào lĩnh vực lương thực chỉ sợ là mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó. Gia tộc khác còn đỡ, mặc dù gia tộc Jackman rất không tồi nhưng tình cảm với giáo đình của bọn họ năm đó cũng đã dùng hết, mà hiện nay ảnh hưởng thực tế trong chính quyền chỉ còn lại nhánh gia tộc Jenner. Đừng thấy bình thường gia tộc Jackman rất oai phong trong nguyên lão hội, nhưng về bản chất họ vẫn còn khoảng cách khá xa so với năm gia tộc lớn. Đặc điểm của gia tộc lớn nằm ở chỗ chẳng những sức mạnh của gia tộc rất vững mà còn có sự thẩm thấu rất mạnh đối với lĩnh vực chính trị của đế quốc. Chẳng hạn như gia tộc Sanchez, thậm chí ngay cả gia tộc Manaezi cũng có vị trí quan thân dân, huống hồ bọn họ còn là gia tộc thần bảo hộ của đế quốc. Tộc trưởng gia tộc Jackman không thể không nghĩ xa một chút. Gia tộc đã truyền thừa được nhiều đời như vậy là việc tương đối không dễ. Làm bất cứ chuyện gì của gia tộc đều không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Nhưng vấn đề là đắc tội Nicola và Feller sẽ phải trả giá. Trừ phi nhận được lợi ích lớn hơn cái giá phải trả, nếu không thà rằng thiệt thòi một chút gia tộc Jackman cũng phải làm. Dù sao tình thế không nằm trong quyền khống chế của mình. Bất đắc dĩ thì phải nhượng bộ. Bây giờ phải xem thành đo gian. Hoặc nói cách khác là xem Arthur có đáng để gia tộc Jackman mạo hiểm hay không. Mà quyền quyết định này đã nằm trong tay Lowlitzer. Suy nghĩ đến đây Châu Lượng đã rõ ràng hơn. Bran, ngươi nói như vậy cũng rất có lý. Nắm chắc được điểm mấu chốt trong phát triển gia tộc và phân chia lợi ích. Có người muốn lớn mạnh thì sẽ phải có người phải bị cướp đoạt. Sợ rằng lần này gia tộc Nicola định một tên hai chim. Không biết ý định âm hiểm như vậy là ai nghĩ ra? Lão đại, anh còn cười được à? Đây là họ đang nhìn ngó địa bàn của anh mà. Bà nội, chúng ta liều sống liều chết xây dựng thành phố đến bây giờ vậy mà chúng định nuốt mất. Thật là tàn nhẫn. Gian đi cả giận nói. Bran lại rất bình tĩnh, đại khái hắn cũng đã từng trải. Mặc dù chưa từng thấy sự hưng suy của gia tộc lớn nhưng loại hưng suy thành bại này ở thành đo gian thì quá nhiều. Dù sao tuổi hắn cũng gấp 3 gian đi và cốt. Gian đi, em phải học tập Bran. Làm một người quyết sách thì phải chín chắn, không thể sốt ruột. Cho dù Lowlitzer có ý này nhưng chúng ta cũng không thể vội vàng. Trong đàm phán ai sốt ruột thì người đó thua cuộc. Lão đại, cái này em biết. Nhưng em cũng biết là người ta không vội bằng chúng ta. Hiện nay lương thực đã không cầm cự được bao lâu rồi. Hơn nữa vẫn không ngừng có người đến đây. Quan trọng nhất là em sợ khi vấn đề này bùng nổ thì sẽ bị bọn họ lợi dụng. Gia tộc Nicola am hiểu nhất là âm mưu quỷ kế. Sợ là chúng ta không che giấu được. Một khi vấn đề bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn. Gian đi nói một lèo. Châu Lượng và Cốt đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười. A, Tam Đệ, em lớn rồi. Bây giờ đã có thể nghĩ xa như thế rồi. Không tồi, không tồi. Không phải Châu Lượng trêu chọc mà là thật sự không tệ. Đúng như lời Gian đi, lúc đó chắc chắn sẽ có người tung tin đồn có thật này khắp nơi. Tạm thời không nói chuyện gia tộc Jackman. Giả thiết không được thì các ngươi còn có biện pháp nào không? Nói cách khác, các em còn có thể chống đỡ bao lâu? Châu Lượng hỏi. Ba người cũng không biết đến cùng Châu Lượng muốn làm cái gì. Gia tộc Jackman đã trở thành cọng rơm cuối cùng giải quyết vấn đề. Tại thành Đo Gian tôi đã thu mua được một ít từ các thành phố xung quanh nhưng không hề nhiều. Mặc dù lấy danh nghĩa Hồng Y Đại Chủ Tế có thể ép buộc họ nhưng họ có thể dùng các loại phương thức để kéo dài thời gian, thậm chí tạo thêm vấn đề. Nghĩ đến việc đại nhân vừa nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế, việc phát hành mệnh lệnh này là không thích hợp, vì vậy chỉ mua được một ít từ mấy thành phố này, có thể sẽ được chuyển tới sau một tuần nữa. Nói, dù sao các thành phố xung quanh cũng không thể không tuân thủ mệnh lệnh của Hồng Y Đại Chủ Tế nhưng quả thật có thể dùng phương thức câu giờ hoặc đưa đến rất ít, lý do thì đơn giản, cần thời gian thu gom, tầm ảnh hưởng của Nicola đang được phát huy. Châu Lượng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Tại sao hắn lại quên mất người nên chú ý nhất được chứ? Bran, một tuần đó của ngươi sợ rằng không cần chờ mong nữa. chuyện này có lẽ chưa chắc đã có quan hệ với ba gia tộc lớn, sợ rằng bên phía Sanchez đã có động tác. Dù sao quan cầm quyền cũng có nửa giang sơn, nếu như ra tay cản trở thì cho dù thần miếu bên kia sẵn lòng hỗ trợ cũng sẽ bị kiềm chế. Sự trưởng thành của hắn có đe dọa nhất với người nào? Sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ai? Không phải Nicola, không phải Feller mà là gia tộc Sanchez, chính xác hơn Neberzo Sanchez. Kỵ sĩ mặt lìn đã ra tay, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, đây là muốn đánh ngục hẳn mình đây. Thậm chí Châu Lượng không cần suy đoán, nói không chừng chuyện này còn là hắn đề xướng, thậm chí hắn còn không thèm tham dự phân chia lợi ích. Loại này thủ đoạn hại người không lợi mình cũng chỉ có Neberzo làm được, không thể không nói đã tàn nhẫn đến mức độ nhất định. Hơn nữa cho dù sau khi chuyện này vỡ lở thì giáo hoàng cũng không nói được gì, bởi vì gia tộc Sanchez không hề nhận được lợi ích gì. Nhưng có một hiện thực là sự sụp đổ của đối thủ chính là thắng lợi của mình. Uy danh của Châu Lượng gần đây ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển của Neberzo trong giáo đình. Gandhi và Cốt cũng cảm thấy nặng nề, tứ đại gia tộc bao vây, tình thế của thành Đo Gian còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Thậm chí viện trợ từ Zusma cũng có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Lo sợ đã trở thành hiện thực, đúng như họ dự tính. Bất kể các thành phố xung quanh hay là thần diệu đều gặp phải vấn đề, cho dù có Simon và Hồng Y Đại Chủ Tế chăm sóc. Bọn họ không dám chống đối nhưng bằng mặt không bằng lòng, họ có thể trì hoãn thời gian. Mà thời gian rõ ràng là thứ quý nhất bây giờ. Thị trấn Sói Tuyết đã rất có đặc sắc của man hoang. Kỳ thực quá trình tiếp thu thị trấn Sói Tuyết không hề thuận lợi, tộc sói và man hoang vẫn vô số lần xảy ra chiến đấu. Mặc dù Đâu Ria đã từ bỏ khu vực này nhưng không có nghĩa man hoang chấp nhận như vậy. Chỉ có điều khi bọn họ phát hiện tộc sói còn tàn nhẫn hơn mình nhiều thì mới không thể không từ bỏ. Vai trò của thị trấn Sói Tuyết đối với tộc sói vượt quá tưởng tượng, tộc sói sẽ phản công mãnh liệt nhất trước bất cứ khiêu khích nào. Sức mạnh của tộc sói cũng không thể coi là mạnh mẽ nhưng tộc sói thực sự không sợ chết, thực sự tàn nhẫn. Chẳng những bọn họ tàn nhẫn đối với kẻ thù mà đáng sợ là còn tàn nhẫn hơn đối với chính mình. Mà so với họ thì man hoang cũng lắm chỉ đến mức ngang ngược chứ chưa đến mức không sợ chết. Lolita không hề mang theo tùy tùng, có vẻ rất yên tâm về Châu Lượng. Trên đường đi nàng chỉ thưởng thức cảnh sắc đặc biệt của thị trấn Sói Tuyết. Không nhìn ra địa vị của anh trong cảm nhận của tộc sói lại cao như vậy. Lolita cười nói. Ha ha, nơi này là ngôi nhà mới của tộc sói. Kỳ thực thành Đo Gian rất không tồi. Có hai loại cảnh sắc. Thảo nguyên mênh mông và thành phố phồn hoa. Ở nơi khác không tìm được loại cảm giác này. Châu Lượng giang rộng hai tay hưởng thụ gió thảo nguyên. Cảm giác này hoàn toàn bất đồng so với khi tác chiến với man hoang trước kia. Đám tộc sói gặp trên đường đi đều duy trì lễ tiết cao nhất đối với A Thơ. Trên đường rất nhiều tộc sói quỳ lạy,